Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2929, hằng tinh bạo liệt phù. Đáng chết, những cái này diệu nhật ma thật quá cường đại, chúng nó thể tích to lớn, linh hồn cường đại, khó có thể giết chết. Một tôn bán thần sắc mặt hết sức khó coi. Đối với chư thiên vạn tộc thánh nhân mà nói, những cái này diệu nhật ma vô cùng khó chơi, có thể nói là thâm uyên đáng sợ nhất binh khí một trong. Vì đám này diệu nhật ma thể tích thật sự là quá lớn, giống như hàng tinh đồng dạng, cho dù là phá hủy đối phương một phần thân thể, diệu nhật ma cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, dù cho công kích linh hồn. Vấn đề là những cái này diệu nhật ma linh hồn cũng là cường đại đến thật không thể tin, khó có thể công kích, cho nên diệu nhật ma chính là một giết không chết, công kích cường đại quái vật kinh khủng, có thể nói là thay đổi chiến cuộc cỗ máy chiến tranh. Dù cho vẻn vẹn chỉ có 49 con bán thần diệu nhật ma, cũng có thể cho bọn họ mang đến phiền toái cực lớn. Chỉ sợ vẻn vẹn là chảm sát những cái này diệu nhật ma, bọn họ đều cần hao phí thời gian dài. Hơn nữa liền xem như chém giết những cái này bán thần diệu nhật ma, những cái này thâm uyên yêu ma còn rất nhiều, thậm chí còn có nghỉ ngơi dưỡng sức ma chủ ở nhìn chăm chăm. Có thể nói, tình huống hiện tại trước đó chưa từng có ác liệt. Giờ phút này toàn bộ chiến trường đều bị bốn phía quấy rối diệu nhật ma cắt ra, để bọn hắn căn bản là không có cách hình thành hợp lực. Sở hữu thánh nhân cũng chỉ có từng người tự chiến, không có thời gian muốn mở đụng đến bọn ta ở thâm uyên ma trên thân cây hậu thủ. Một tôn bán thần thần thức truyền âm, nhanh như vậy sao? Chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt khác một tôn bán thần kinh ngạc nói ra, mức độ nghiêm trọng của sự việc viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Thâm uyên nhất phương thực lực quá cường đại, đúng nga, đặc biệt là ma chủ, lực lượng của nó quá cường đại, nếu như không có nó, chiến cục không bị thua đến nhanh như vậy. Nói rất đúng, chỉ muốn xử lý ma chủ, vậy chúng ta liền thắng. Cái gì diệu nhật ma? Vẻn vẹn nhân vật bình thường mà thôi. Bắc Minh thánh nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không tìm đến thời cơ, dẫn đụng đến bọn ta chuẩn bị ở sau? Rất nhiều bán thần lẫn nhau truyền âm, nghị luận ầm ĩ. Chúng nó quyết định không để ý tới còn lại thâm uyên yêu ma, liền trực tiếp chảm sát ma chủ, hủy diệt thâm uyên ma thủ. Như vậy thì có thể nhất chiến định càn khôn. Không có vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bởi vì việc này bọn họ đã sách lược thời gian quá dài. Vậy là tốt rồi, chuyện này liền giao cho ngươi. Không gần một nửa thần đô là nhìn xem Bắc Minh thánh nhân. Bởi vì có thể không thể giết chết ma chủ quan trọng chính là trên người Bắc Minh thánh nhân. Có ý tứ. Ta tựa hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi chính đang đối ta sách lược cái gì âm mưu sao? Ngay lúc này, ma chủ thanh âm truyền tới. Đã như vậy, vậy thì càng thêm không thể lưu lại các ngươi. Cái gì? Đông đảo bán thần đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới ma chủ thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Thế mà đạt tới cảm giác được nguy hiểm đánh tới cảnh giới. Giống như vậy đẳng cấp cường giả, một khi phát giác được có nguy cơ rất chí mạng đánh tới, đều sẽ sinh ra linh hồn báo động trước, từ đó su cát tị hung, tránh né vô số kiếp nạn. Quanh ngâm khoảnh khắc, ma chủ xuất thủ, hắn trực tiếp liền từ đằng xa đánh giết tới, dự định đem những cái này bán thần toàn bộ chảm sát hầu như không còn, triệt để diệt trừ hậu hoạn. Miễn cho mang đến cho mình phiền toái gì, đặc biệt là Bắc Minh thánh nhân, càng là hắn muốn chém giết trọng yếu nhất. Ma chủ, người xuất thủ đã quá muộn, cho ta dẫn bảo đi. Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, tựa hồ dẫn động giữa hư không một điểm lực lượng. Ân, đáng chết, đây là hàng tinh bạo liệt phù. Ngươi chừng nào thì đặt ở Thâm Uyên Ma trên thân cây? Ma chủ biến sắc, hắn cảm giác được Thâm Uyên Ma thụ nội bộ chỗ sâu. Không biết lúc nào một điểm sáng, trong ánh sáng này bộ chỗ sâu tựa hồ thả ở ức vạn mai phù lục. Hằng tinh bạo liệt phù, nghe nói như thế, đông đảo Thâm Uyên yêu ma sắc mặt đại biến. Chúng nó đều từng nghe qua dạng này tên phù lục, bởi vì ở thái cổ thời đại dạng này hằng tinh bạo liệt phù liền đã từng giết hại không ít Thâm Uyên yêu ma. Một mai hằng tinh bạo liệt phù nổ tung đứng lên, tương đương với mười mấy viên hằng tinh uy lực nổ tung. Uy lực như vậy đủ để nổ chết một tôn thái cổ thánh nhân, vỡ nát một vùng vũ trụ chân không. Mà ước vạn mai hằng tinh bạo liệt phù đồng thời nổ tung lên uy lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay đánh chết từng tôn bán thần, khiến cho rất nhiều bán thần đều hôi phi yên diệt đi. Vấn đề là dạng này một mai hằng tinh bạo liệt phù muốn luyện chế cực kỳ khó khăn. Hắn cần dùng một khỏa hằng tinh là chủ tài liệu, lại trải qua mấy ức năm thời gian luyện chế, mới có thể luyện chế thành công. Nếu như là luyện chế ức vạn mai hằng tinh bạo liệt phù, chỉ sợ đều không biết hao phí thời gian bao nhiêu. Đoán chừng từ thái cổ thời đại bắt đầu, những cái này chư thiên vạn tộc chủng tộc một mực đều ở chuẩn bị cuộc chiến tranh này, từ không ngừng nghỉ luyện chế hằng tinh bạo liệt phù, cho nên mới tích toàn nhiều như vậy. Thì ra là thế, lần trước các ngươi giết vào Thâm Uyên thế giới chính là vì ở Thâm Uyên Ma trên thân cây lắp đặt cái này hằng tinh bạo liệt phù đi, là muốn nhất cử liền nổ chết Thâm Uyên Ma thủ. Ma chủ con mắt lộ ra một tia tinh quang, lập tức liền nghĩ minh bạch trước đó những thánh nhân kia cử động. Không sai, bất quá ngươi biết điểm này đã quá muộn, phai mờ đi, biến mất ở cái vũ trụ này bên trong. Bắc Minh thánh nhân căn bản không phải nói nhảm, hắn lập tức dẫn bảo ức vạn mai hằng tinh bạo liệt phù. Rút lui, rút lui, lập tức rút lui. Rất nhiều Thâm Uyên yêu ma sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên. Nếu như ức vạn mai hằng tinh bạo liệt phù đồng thời nổ tung mà nói, sinh ra uy lực không chỉ có thể nổ chết Thâm Uyên ma thủ, đồng thời cũng có thể nổ chết chúng nó. Bất quá cũng không chỉ là Thâm Uyên yêu ma rút lui, liền chư thiên vạn tộc các thánh nhân cũng đang rút lui. Bởi vì hằng tinh bạo liệt phù uy lực không phân địch ta, nếu như không rút lui, bọn họ cũng sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Chư thiên vạn tộc thánh nhân cùng rất nhiều Thâm Uyên yêu ma cũng là liều mạng chạy trốn. Lúc này bọn họ quả thực là hận không thể cha mẹ đưa cho chính mình sinh nhiều hai cái đùi. Quá muộn, toàn diện đều chết cho ta đi. Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn căn bản không nương tay, trực tiếp dẫn nổ những bùa chú này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bám vào Thâm Uyên ma trên thân cây ước vạn mai hằng tinh bạo liệt phù đồng thời nổ tung đứng lên. Cái này rất giống ước vạn viên hằng tinh đồng thời giống như bảo tạc, nổ giống như hỗn độn sơ khai, tựa như hết thảy tất cả đều sụp đổ, thậm chí nổ tung trung tâm đều sinh ra một cái lỗ đen thật lớn, nuốt hết tất cả. Một chút không kịp trốn chạy Thâm Uyên yêu ma, vẻn vẹn bị cỗ này năng lượng tác động đến, liền trong nháy mắt bị khí hóa, liền cặn bã đều không hề lưu lại. Đồng thời Thâm Uyên ma trên thân cây rất nhiều thụ căn đều tại đây khắc nổ tung bên trong toàn diện đứt gãy, toàn bộ vũ trụ cũng là oanh minh rung động, sinh ra không ngừng chấn động, từng đầu liên tiếp Thâm Uyên cùng hiện thế vũ trụ thông đạo giờ phút này cũng triệt để sụp đổ, toàn diện nổ nát, liền ma chủ cũng bị dìm ngập mỗi một cái kinh khủng nổ tung bên trong. Phương viên mấy vạn sao vực đều bị cái này cỗ năng lượng ba động khủng bố bao phủ. Nhất định chính là phá hủy tất cả, những cái kia thoát đi dư âm nổ các thánh nhân vẻn vẹn nhìn thấy. Ức vạn hàng tinh bạo liệt phù tác động đến phạm vi bên trong. Xuất hiện một cái to lớn hắc ám cây nấm, bao phủ ức vạn năm ánh sáng tinh vực. Ở địa phương này hết thảy tất cả đều phai mờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.